Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 337, không bỏ qua cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Ngọc tiến lên, thân mật khoác tay nàng, ngươi và Vương gia là bạn cũ, vậy cũng là bạn của ta, chúng ta cùng đi ngắm hoa nhé. Chu tiểu thư khách khí quá, khóe môi Cao Ngọc Uyên vẫn giữ nụ cười, ngươi và Vương gia cứ đi trước đi. Chu Tử Ngọc buông tay, cười bảo, Vương gia, ta kéo Cao huyện chủ đi cùng, ngài sẽ không bận tâm chứ? Không đâu, huyện chủ, mời. Giọng hắn êm dịu, êm ái như tiếng suối róc rách, lại như làn gió xuân mơn man. Trong lòng Cao Ngọc Uyên có chút khó tả, bước chân chậm lại đôi chút. Ra đến cửa hoa viên, nàng ngước lên thấy Tạ Dịch Vi đứng ở góc tường, đang ngóng về phía mình, bèn bước tới gần, nói nhỏ. Tam thúc, đừng theo nữa, đến chỗ khách nam phía trước đi. Tạ Dịch Vi nghe động tĩnh bên trong cũng đoán được 7-8 phần, vội lật cổ tay nàng lên xem một chút, nghiến răng nói. Lão yêu bà kia, thật sự xuống tay sao? Cao Ngọc Uyên lắc đầu, con đã tát bà ta 30 cái, chẳng lỗ chút nào. Thôi, ngắm hoa xong chúng ta về nhà, nên tát mạnh hơn nữa. Tam thúc, bà ta cũng chỉ là hạ nhân thôi, còn nhà đầu mốc này. Được rồi, ta đợi con ở phía trước, ngắm hoa xong thì mau ra. Yên tâm đi. Ta cũng không muốn ở chỗ này lâu. Lý Cẩm Dạ nghe rõ mồn một cuộc đối thoại giữa hai người, lạnh lùng liếc về phía Thanh Sơn. Thanh Sơn lẳng lặng nép mình rồi biến mất không chút dấu vết. Đến khi mọi người sắp đi vào hoa viên, hắn quay lại bên cạnh Lý Cẩm Dạ, ghé sát thì thầm vài câu. Sắc mặt Lý Cẩm Dạ đột ngột lạnh đi. Chu Tử Ngọc cảm nhận được sự khác lạ bên cạnh, tò mò hỏi. Lý Cẩm Dạ, chàng sao vậy? Lý Cẩm Dạ lắc đầu, cũng không giải thích nhiều. Chỉ nói, trời nóng quá, vậy chúng ta tìm một chỗ râm mát nghỉ chân nhé. Được, viện nhà tẩu tẩu đúng là đẹp, lần trước ta đến, hoa hải đường còn rực rỡ hơn. Chu Tử Ngọc nói, trong khi Lý Cẩm Dạ lén nhìn về phía sau. Sau lưng hắn, Cao Ngọc Uyên vẫn giữ khoảng cách không xa không gần, bước theo từng bước. Dưới bóng cây hải đường, mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Lập tức, các a hoàn bưng ghế, bàn nhỏ đến, dọn trái cây. Bánh ngọt và vài cô gái xinh đẹp cũng chuẩn bị biểu diễn một khúc hát ngay dưới tán cây. Thật là cảnh đời đẹp đẽ, trăng tròn hoa nở. Không biết vô tình hay cố ý, vị trí dành cho Cao Ngọc Uyên lại ngay bên cạnh Lý Cẩm Dạ, còn bên phải hắn là Chu Tử Ngọc. Hôm nay Lý Cẩm Dạ ăn mặc không quá trịnh trọng, thắt một đai ngọc bên hông, ngồi dưới bóng cây, gương mặt vốn hài hòa lại mang chút lãnh đạm. Công chúa Hoài Khánh, sau khi chịu một lần không hay từ Cao Ngọc Uyên, không tiến lại gần mà chỉ trò chuyện nhỏ nhẹ với vị phu nhân bên cạnh, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía đó. Những người có mặt đều là người khôn khéo, sau cảnh trong hoa sảnh vừa rồi, ai cũng nhận ra sự khác biệt trong không khí, nhìn màn này cũng ít nhiều đoán ra ý tứ, mỗi người đều chờ xem diễn biến tiếp theo. Nào ngờ, một vở, ngũ phụ bái thỏ, cũng hát xong mà chẳng có động tĩnh gì, ngay lúc này, Chu Tử Ngọc đột nhiên nói, Hồng Y, pha cho ta bình trà nóng, Thái Y dặn dạo này dạ dày ta lạnh, không nên ăn đồ lạnh. Dạ, tiểu thư, Hồng Y đáp rồi rời đi ngay. Vương gia, Chu Tử Ngọc quay đầu, Cao huyện chủ có mở quỷ y đường, lại là học trò giỏi của Trương Thái Y, không biết có thể mời nàng bắt mạch giúp ta không? Nếu không ngại, tất nhiên có thể, giọng hắn trầm ấm mà vang, Cao Ngọc Uyên chưa kịp nghe kỹ. Lý Cẩm Dạ đã lên tiếng. Cao huyện chủ, giúp Trần Mạch đi, nào, ngồi vào chỗ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cẩm Dạ đứng dậy, nhường chỗ, Cao Ngọc Uyên đành ngồi xuống, nói nhỏ. Tiểu thư, xin mời sắn tay áo lên. Chu Tử Ngọc vén tay áo, còn Lý Cẩm Dạ nhanh chóng quay người, tránh ánh mắt, lại thấy cách đó vài trượng, một ma ma đang nhấc ấm nước khỏi lò nhỏ. Lý Cẩm Dạ không nhìn nữa. Tay chắp sau lưng, ánh mắt lướt qua công chúa Hoài Khánh, vừa đúng lúc nàng cũng nhìn về phía hắn. Hai ánh mắt gặp nhau, công chúa tặng hắn một nụ cười thật tươi. Cao tiểu thư đúng là có hơi hàn trong người, nhớ giữ ấm, tránh dùng đồ lạnh là được. Vậy còn gì nữa không? Có thêm điều gì cần chú ý không? Cao Ngọc Uyên bình tâm, nhíu mày chẩn đoán lại. Lúc này, mama bưng ấm nước bước tới gần, đám tiểu thư quý phái bèn đứng dậy tránh đường. Theo sau bà là Hồng Y đang nở nụ cười gian ác, chân áo nhẹ nhàng đá sang một bên. Mà vấp ngã, lảo đảo vài bước, không kịp giữ thăng bằng, bình nước trong tay đã bay về phía trước. Lý Cẩm Dạ nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, trong lòng thầm kêu. Hỏng rồi, không kịp suy nghĩ, hắn giơ chân đá vào ghế của Chu Tử Ngọc, đồng thời vươn cánh tay dài ra nắm lấy cổ tay Cao Ngọc Uyên mà kéo mạnh. Lý Cẩm Dạ, ngươi làm gì vậy? Cao Ngọc Uyên chưa kịp phản ứng, đã bị hắn kéo mạnh về phía trước, trán đập vào vai hắn. Chưa kịp ngẩng đầu, một bàn tay vững chãi đã đè chặt sau đầu nàng. Lý Cẩm Dạ đã ôm nàng vào lòng, bảo vệ chặt chẽ. Ao, xèo, một bình nước nóng không lệch chút nào đổ hết lên lưng hắn, cơn đau rát lan khắp, tay Lý Cẩm Dạ run rẩy, rên lên một tiếng, lẫn vào tiếng hét của các tiểu thư xung quanh. Có đôi khi một khoảnh khắc ngắn ngủi lại trở nên rất dài, dài như chẳng thể trôi qua. Người ta sống một đời, có lẽ ít nhiều sẽ trải qua những giây phút rất dài, như lúc này. Cao Ngọc Uyên sững sờ ngẩng đầu, nhìn gương mặt quen thuộc, thấy nét mặt hắn thoáng nhăn lại vì đau đớn, tâm trí nàng bỗng nổ vang, nước mắt gần như trực trào. Trong lòng trào dâng bao điều muốn nói, nhưng một lời cũng không thể thốt ra, tựa như vừa mơ hồ nắm được điều gì, lại không khỏi hoang mang. Lý Cẩm Dạ thấy khuôn mặt ngơ ngác của nàng, lòng bất giác nhẹ nhõm như vừa thoát hiểm, dù biết nơi này không phù hợp, hắn vẫn không kiềm được mà cười, mắt hơi cong lại. Người không bị bỏng chứ? Cao Ngọc Uyên như bừng tỉnh từ cơn mê, đôi mắt co lại, lo lắng la lên. Thanh Sơn, mau cởi áo hắn ra, nhanh lên. Mắt Thanh Sơn lúc này đã đỏ bừng vì lo, từ xa hắn nhìn thấy bình nước nóng lao về phía vương gia, nhưng lại bất lực không làm gì được. Trong tình thế khẩn cấp, Thanh Sơn lập tức thi triển khinh công lao tới, định xé áo để kiểm tra vết thương, nhưng Lý Cẩm Dạ nhanh chóng nắm lấy tay hắn, trầm giọng. Trở về, không nói thêm lời nào, Thanh Sơn cõng vương gia lên lưng, chạy nhanh như gió. Cao Ngọc Uyên biết không nên đi theo, nhưng lý trí không thắng nổi bản năng, nàng nghiến răng, nắm lấy váy, bất chấp tất cả mà đuổi theo. Biến cố xảy ra quá đột ngột, khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Chu Tử Ngọc lồm cồm bò dậy, mắt dõi theo bóng dáng xa dần, lòng dâng tràn cơn hận, không cam chịu lẫn uất ức, cảm giác từng lỗ chân lông đều đang bốc lên cơn phẫn nộ, không cách nào ngăn lại. Nàng nghiến chặt môi, phất mạnh tay áo, quét hết tách trà và trái cây trên bàn xuống đất. Cao Ngọc Uyên, ta không bao giờ bỏ qua cho ngươi, ta dù chết cũng sẽ không tha cho ngươi. Cách chương